Chương 1329, và vào nhau. Chỉ là, bây giờ Trương Lương không biết là nghĩ như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này lại đang nghĩ lấy gì đây? Không biết mạ đổ ạ kỳ dạ thương thế tốt thế nào? Bây giờ Trương Lương trên thực tế chỉ muốn mạ đồ ạ kỳ dạ vết thương chuyển biến tốt như thế nào, lúc trước người nhiều như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn không thật nhiều làm hỏi, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng có thể nhìn ra, mạ đồ ạ kỳ dạ là ở dáng chống đỡ. Đối với mạ đồ ạ kỳ dạ tính cách, Trương Lương đúng là có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng giống như là từ nhỏ kiên cường quán giống nhau, đến khi sau trưởng thành, cái thói quen này cũng nữa không đổi được. Coi như là đối mặt mình cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không nghĩ đến hướng người khác xin giúp đỡ, thậm chí là vì liên lụy người khác mà cảm giác được xin lỗi. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là có thể minh bạch, bằng không, ở ngày hôm qua gặp được gã mòn cụ tạ dịu sau đó, Trương Lương sẽ không khách khí như vậy, hắn tin tưởng mã đồ ạ kỳ dạ ca tính, giống như là ngày hôm qua dáng vẻ tình cảnh, nàng nhất định là liên tục yêu cầu ạ mòn cụ tạ dịu đi trước. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, dạ như ạ mòn đi thật, như vậy Trương Lương liền thật là cụ kết. May mắn là, ạ mòn vẫn là có mấy phần lương tâm, không có trực tiếp ly khai, ngược lại thì lưu lại chiếu cố mạ đồ ạ kỳ dạ, bộ dáng như vậy mới có thể chống đỡ đến Trương Lương không tới cứu viện. Phòng này, ân, chính là chỗ này. Trương Lương gõ cửa một cái, người ở bên trong hiển nhiên đã thức dậy, mời đến. Tốt trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Luôn cảm thấy bên trong sẽ là một cái khí thế phi phàm dáng vẻ cô gái, kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken yên lặng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều là hiểu trong mắt đối phương ý tứ, chỉ là một thanh âm mà thôi, để hai người có thể trong đầu buộc vòng quanh đối phương cảnh tượng. Ta vào được. Trương Lương ngắn ngủi nói một câu, hắn tin tưởng mạ đồ ạ kỳ dạ là có thể phân biệt ra được thanh âm của mình. Đẩy cửa ra sau đó. Mạ đồ ạ kỳ dạ quả nhiên đã là trang phục chỉnh tề ngồi, trên mặt của nàng vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như là mình và Trương Lương trong lúc đó không có chút nào gian tình giống nhau. Nói thực, giả như là đổi thành một người ở Trương Lương trước mặt, như vậy thần tình, coi như là Trương Lương chính mình, không làm được đều muốn cho là mình cùng đối phương không có chút nào liên lạc, thế nhưng chỉ có trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ hoàn toàn khác nhau. Nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ thần tình thời điểm, lúc này Trương Lương đơn giản là có vài phần muốn cười lạnh cảm giác, hắn làm sao không biết mạ đồ ạ kỳ dạ tâm tư, giống như là ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng biết rõ, mạ đồ ạ kỳ dạ ý tưởng là cái gì. Đang ở chứng kiến hắn thời điểm, vẫn có thể làm được vẫn duy trì như vậy chấn định cùng lãnh tĩnh, cũng thật là khiến người ta khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất bại cảm giác, nghĩ lý do này. Lúc này Trương Lương có vài phần cụ kết nhìn một chút trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, ngươi bây giờ vết thương tốt thế nào sắp khép lại, lần này bên ngoài thiếu nhân thủ, phải nắm chặt khôi phục trở về công tác, ta mới vừa sai đến mới bộ môn, cho nên mới nếu như vậy. Mã đồ ạ kỳ dạ đang nói đến phân nửa thời điểm, ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, tựa hồ là cảm thấy Trương Lương cái kia lạnh như băng ánh mắt đặt tiền cuộc tại chính mình trên người giống nhau, hơi nghĩ mà sợ rụt người một cái, ngươi. Ta sẽ chú ý thân thể, chỉ là một ít công việc không có cách nào trốn tránh. Ngươi nói là công việc gì, ta giúp ngươi cùng nhau hoàn thành là được. Trương Lương bình tĩnh đưa ra một cái phương án giải quyết. Nhưng mà bây giờ mã đổ ạ kỳ giả cũng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, để một cái thượng đẳng lục soát quan giúp ta chia sẻ công tác ta sẽ bị lưu nôn phỉ ngữ nuốt mất. Ngươi chừng nào thì quan tâm tới loại đồ vật này. Nghe mã đổ ạ kỳ giả thoại ngữ. Bây giờ Trương Lương ngược lại là vô cùng tỉnh táo lại, nhàn nhạt nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ lấy liếc mắt, Trương Lương nói là tình hình thực tế, mạ đồ ạ kỳ dạ cho tới bây giờ chính là bị người không phải chê tồn tại. Không có một đủ cường đại trái tim, dư a theo lẽ thường mà nói, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có biện pháp đi tới tình trạng này. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần cảm giác khóc không ra nước mắt, nàng phía trước thời điểm làm sao lại quên mất. Trương Lương làm sao lại là đơn giản chịu thua tính tình. Bất quá, vừa lúc đó, hậu phương kỳ dị xí mạ tủ cả cùng cả nghệ kỳ Ken cũng đã đi theo vào, cái này một người phòng bệnh, không có những thứ khác phương tiện, thoạt nhìn rất là quẩn cũ ẽ, bất quá cùng trong phòng nữ tử này ngược lại là có vài phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Không biết vì sao, kỳ dị xí mạ tủ cả chính là cảm thấy, đối phương cùng không khí nơi này vô cùng hòa hợp, tuy là nói như vậy tựa hồ là có vài phần không lễ phép cảm giác, thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả quả thực là cái dạng này cảm thấy. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ cùng Trương Lương nói thời điểm phần kia tư thế, càng làm cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả có vài phần bội phục ý nghĩ của đối phương. Dù sao, ở trong trí nhớ của nàng, có thể như vậy cùng Trương Lương người nói chuyện, quả thực không nhiều lắm, trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ xem như là một cái. Mà ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả tương đối hiếu kỳ là, vì sao hai người mới vừa gặp mặt, còn không có nhiều hàn huyên vài câu, cũng đã sắp cãi vả. Cái không khí này, thật là để kỳ dị xỉ mạ tủ cả có vài phần không cách nào không chê ở cảm giác ra. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này cả nghệ kỳ Ken vẫn có một ít củ kết cảm giác, nàng bây giờ đã nhận ra những người này tình trạng, bất quá ở đây nhóm người bên trong, nàng hoàn toàn chỉ có thể tính là Trương Lương bằng hữu, vì vậy, nàng bây giờ chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Chỉ có cái đôi kia tinh tinh sáng nhìn mã đồ ạ kỳ dạ con người, mới có thể nói rõ, cả nghệ kỳ Ken trên thực tế cũng tương đối hiếu kỳ. Vị này mạ đồ ạ kỳ giả cùng Trương Lương thân phận rốt cuộc là cái gì? Hai người lúc trước thời điểm, nhưng là chưa từng có nghe nói qua, Trương Lương còn có một vi dáng vẻ như vậy bằng hữu. Vừa mới bắt đầu thời điểm các nàng còn không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến thực sự gặp mặt sau đó, mới phát hiện người bạn này lại còn cùng Trương Lương có thể cãi vả. Đây cũng là không giống bình thường giao tình. Dù sao, có thể cãi vã lên, cũng nói quan hệ so với phổ thông tốt không ít. Huống chi. Trương Lương chủ động đưa ra phải giúp đối phương chia sẻ công tác, dư A theo hắn lười biếng cá tính mà nói, đây cũng là rất khó được sự tình. Chỉ bất quá, mạ đồ ạ kỳ giả cự tuyệt càng thêm dứt khoát mà thôi. Hai người này, là bằng hữu của ta, kỳ gì xì mạ tù cả, muội muội của ta. Cả nệ kỳ Ken, ta làm công biết bằng hữu. Trương Lương đơn giản đem kỳ gì xì mạ tù cả cùng cả nệ kỳ Ken giới thiệu một chút. Bất quá. Đang bị mạ đồ ạ kỳ giả chăm chú nhìn thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken trong lòng, nhất thể có vài phần không thích hứng cảm giác hiện lên, loại cảm giác kỳ quái này, giống như là chính mình tại bị những người khác cho nhìn rất kỳ quái giống nhau. Các ngươi khỏe, ta go ý mạ đồ ạ kỳ giả. Không có các lộ ủy chữa Trương Lương giới thiệu, mạ đồ ạ kỳ giả chủ động nói rằng, nhìn trước mặt hai người, khẽ gật đầu, thái độ lãnh đạm như vậy. Ở những người khác trong mắt hiển nhiên sẽ có vài phần cao ngạo cảm giác, bất quá, bởi vì mạ đồ ạ kỳ dạ dung nhan trị khá cao quan hệ, ở những người khác trong mắt ngược lại thì có vài phần như vậy mới là cảm giác của nàng loại này cổ quái phản ứng, thật đúng là khiến người ta không biết nên như thế nào nói mới tốt, dù sao, giả như là ở những thứ khác. Hình dáng tình huống bên dưới, thật đúng là không có ai nghe nói qua gặp phải dáng vẻ như vậy tình trạng mới đúng. Thế nhưng chỉ có ở trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, mới có thể khiến người ta có loại này cảm giác cổ quái, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Đang ở Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ tiếp tục đắn đo nên như thế nào chia sẻ công tác thời điểm, cửa phòng bệnh lại một lần nữa gõ, lần này đi vào cửa người tới, là vừa mới có cùng Trương Lương ở bên ngoài trên hành lang vô tình gặp được qua, ạ mòn cụ tạ dịu. Phía trước thời điểm, Trương Lương cũng đã cảm thấy vài phần không thích hợp, bất quá đang nhìn ạ mòn cụ tạ dịu đi vào cửa tới thời điểm, hắn mới có một lần nữa xác nhận dáng vẻ như vậy sự thực. Các ngươi khỏe, không nghĩ tới, ngươi là đến xem mạ đồ. Có lẽ là bởi vì quan hệ không đủ gần gũi quan hệ, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu ở xưng hô mạ đồ ạ kỳ giả thời điểm, vẫn không thể trực tiếp kêu tên. Thế nhưng lại nói tiếp, ở chỗ này thấy được Trương Lương đám người xuất hiện lần nữa, đối với ạ mòn cụ tạ dịu mà nói. Cũng là có vài phần kinh ngạc cảm giác, dù sao, lúc trước ý tưởng trong, lúc này Trương Lương đám người, hẳn là đi những thứ khác tầng trệt, làm sao biết đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Chẳng lẽ, ạ mòn cụ tạ giữa ánh mắt dần dần tập trung ở tại mạ đồ ạ kỳ dạ trên người, trừ phi Trương Lương là đặc biệt chuyên chạy tới xem mạ đồ ạ kỳ dạ, dáng vẻ như vậy lý do, mới nói đi qua. Ở tình cảnh như vậy dưới. Trương Lương nếu là nhìn nữa không mặc ạ mòn cụ tạ giữ cái kia ánh mắt nghi hoặc, hắn liền thật là xuống ổng. Ta là đặc biệt đến xem của nàng, không nghĩ tới ngươi cũng vậy. Trương Lương cười cười, đem so sánh với hắn, mới vừa khôi phục thương thế, liền liên tục không ngừng bị thương từ trong phòng bệnh chạy tới ạ mòn cụ tạ dịu, không thể nghi ngờ càng thêm muốn có thành ý chỉ là, dáng vẻ như vậy thành ý, thật sự chính là để lúc này Trương Lương có vài phần muốn phòng bị cảm giác, hắn có thể không phải tin tưởng trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu đối với mã đồ ạ kỳ dạ là cái gì thuần khiết bằng hữu quan hệ, loại ý nghĩ này hắn căn bản liền đều có không có. Thì ra đúng như vậy, ân, ta cũng thế. Nghe Trương Lương thoại ngữ, thật sự chính là cùng chính mình đoán giống nhau, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu tựa hồ là có vài phần xấu hổ, nhìn Trương Lương thời điểm, cũng không biết nên chút gì mới tốt. Nếu đều là qua đây thăm, mời ngồi đi. Trương Lương cười ý bảo. Hít, là. À mòn củ tạ dịu là có vài phần chóng mặt, ở Trương Lương ý bảo phía dưới, cũng không nghĩ nhiều, liền dựa theo hắn tỏ ý ngồi xuống, thẳng đến sau khi ngồi xuống, à mòn củ tạ dịu mới phản ứng được, tại sao mình muốn dựa theo Trương Lương nói làm. Huống chi, tuổi của hắn rõ ràng so với Trương Lương lớn hơn rất nhiều, vì sao ở hai người gặp mặt thời điểm, lại luôn cảm thấy. Hình như là mình bị áp chế thời điểm nhiều hơn chút. Loại ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để lúc này ạ mòn cụ tạ dịu có một loại không nói ra được phiền muộn. Trên thực tế, lúc trước thời điểm, hắn thật sự chính là chưa từng có nghĩ tới, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, càng là có vài phần cụ kết ý tưởng.